vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nhớ cộng sự của mình rồi. Tô Dung cúi đầu, bước ra ngoài, Vương Tuyết và cô sống cùng một khu. Đó cũng là lý do họ có thể gặp nhau. Vì nhà gần, Tô Dung cũng không vội về. Nghĩ một lúc, ghé cửa hàng tiện lợi mua một nồi lẩu tự sôi. Hôm nay tạm thời đối phó qua bữa vậy. Cô đương nhiên biết nấu ăn. Không đứa trẻ mồ côi nào không biết nấu ăn. Nhưng kỹ năng của cô rõ ràng không nằm ở phương diện này. Đồ ăn nấu ra chỉ có thể nói là ăn được. Tuyệt đối không thể nói là ngon. Hơn nữa, Tô Dung cũng không phải người đam mê ăn uống. Lúc bận rộn thì không ăn cơm cũng là chuyện thường. Vì vậy thường ngày cô thường đối phó qua bữa. Điểm tốt nhất ở trường là có căng tin. Mặc dù không ngon lắm, nhưng ít nhất không phải tự nấu cơm. Đã về nhà, muốn tìm một quán ăn tử tế để ăn một bữa thì phức tạp hơn ở trường nhiều. Mua xong lẩu tự sôi, Tô Dung tiện tay mua thêm chút đồ ăn vặt và nước giải khát. Đang do dự không biết mua Pepsi hay Coca thì bên ngoài đã vang lên tiếng. Tích tách, chần chừ một lát, Tô Dung ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bầu trời vốn còn quang đãng từ lúc nào đã âm u giăng kín mây đen. Những giọt mưa to như hạt đậu, lách tách, rơi xuống mặt đất khô khốc, b-a-n lên những tia nước. Tháng 6 trời trẻ con, nói đổi là đổi, câu nói này áp dụng vào tháng 7 cũng rất phù hợp. Mưa nhỏ nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã hình thành thế mưa như chút, như thể muốn nhuộm đẫm cả thế giới trong hơi nước. Nhân viên duy nhất trong cửa hàng tiện lợi thấy vậy vội vàng đóng cửa lại. Sau đó như thể biết trước được vị khách duy nhất trong cửa hàng Tô Dung sẽ nói gì. Cô ta nói trước với vẻ áy náy. Xin lỗi cô, cửa hàng chúng tôi vẫn chưa nhập về ô, có lẽ cô phải đợi ở đây một lát rồi. Tô Dung lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng đôi mày vẫn hơi nhíu lại. Đôi mắt đen láy trong veo hoàn toàn phản chiếu làn mưa bụi mịt mù bên ngoài. Như thể trong mắt cô cũng đang tích tụ giông bão vậy. Chẳng biết cơn mưa này sẽ tạnh lúc nào. Mưa mùa hè thì mặc kệ to hay nhỏ. Mưa to đến mấy thì cũng chỉ cần 10 phút là có thể tạnh. Mưa nhỏ đến mấy thì cũng có thể giả rít cả ngày. Nhân viên đã chuẩn bị dọn hàng. Chỉ cần lật biển hiệu một cái là từ đang mở cửa, biến thành đóng cửa. Chị ta có kinh nghiệm. Thường thì sau khi mưa to thế này, sẽ không còn ai ra ngoài nữa. Ai mà không muốn tranh thủ tan làm sớm chứ. Chỉ là vị khách vẫn chưa chịu đi này có chút phiền phức. Cô ta do dự nhìn Tô Dung, tiện tay kéo ghế cho cô. Nhìn ra ý định của cô ta, Tô Dung lắc đầu. Trước tiên trả tiền cho món đồ trên tay. Sau đó nói, tôi không cần mua gì nữa. Nếu cô mệt thì có thể đi nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi của nhân viên ở bên trong. Chị ta không lo đối phương sẽ ăn trộm đồ. Dù sao Tô Dung cũng không phải lần đầu đến đây. Trong cửa hàng cũng có camera. Do dự một lát, nhân viên ngáp một cái. Chào tạm biệt Tô Dung. Quay người đi vào phòng trong. Còn Tô Dung thì ngồi trước cửa, qua lớp kính lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa bên ngoài, dần dần cũng hơi buồn ngủ. Tiếng mưa rơi nghe êm đềm như thôi miên, dường như muốn du mọi sinh vật về tổ ấm của mình để nghỉ ngơi. Không khí oi bức nhưng lại hơi se lạnh, là kết quả của chiếc máy lạnh không được làm mát cho lắm đang cố gắng hoạt động. Nhưng rõ ràng, kết quả này lại càng giúp thôi miên hơn. Cộp, cộp, cộp, ngay khi mí mắt cô đang chiếu xuống, đôi mắt sắp nhắm nghiền thì trước mặt vang lên tiếng gõ cửa chậm rãi. Tô Dung ngay lập tức mở mắt ra, vừa khéo qua tấm kính, chạm phải đôi mắt đen láy đang mỉm cười trước mặt, đôi mắt cô hơi mở to, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Bạch Liễm, đứng trước cửa hàng tiện lợi chính là Bạch Liễm đã lâu không gặp. Anh chống một chiếc ô lớn màu đen, trắng lạnh và đen tuyền tạo nên sự tương phản màu sắc rõ rệt. Đôi cánh tay để lộ ra bên ngoài cũng trắng lạnh, nhưng không phải gầy yếu. Bởi vì đôi tay nắm chặt hơi dùng sức nên những đường cơ bắp nhô ra uyển chuyển. Rõ ràng là kiểu người mặc quần áo thì gầy nhưng xê, đờ. Thì có da có thịt, bàn tay còn lại cong lại, ngón trỏ thon dài, đốt ngón tay gõ vào tấm kính. Em mờ thanh vừa rồi chính là do bàn tay này gõ ra. Hiệu ứng cách âm của cửa hàng tiện lợi rất tốt, nhưng qua khẩu hình, Tô Dung vẫn dễ dàng đoán được những gì Bạch Liễm nói. Cộng sự của em đã đến, mời ra kiểm tra và nhận hàng. Không biết từ lúc nào, trong mắt cô cũng dần dần hiện lên vài phần ý cười. Mở cửa bước ra ngoài, chiếc ô lớn của Bạch Liễm hơi nghiêng, che chắn cho Tô Dung ở bên dưới. Anh liếc nhìn chiếc áo ngắn tay mà Tô Dung đang mặc. Ân ngần hỏi, lạnh không? Tô Dung lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh, không lạnh, sao anh lại đến đây? Bạch Liễm giả vờ suy nghĩ 2 giây. Có lẽ là cảm nhận được em đang phải chịu khổ chịu nạn, nên đã từ bi cứu giúp em thoát khỏi biển lửa. Tô Dung không nhịn được bật cười. Vậy em phải cảm ơn anh thật nhiều. Vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Hai người đều là nói những câu sáo rỗng, nhưng ai bảo điểm cười của hai người thấp chứ? Bạch Liễm vừa cười vừa cố tình khiêu khích. Em biết câu nói của em rất nhảm nhí mà đúng không? Nghe vậy, Tô Dung lập tức cười lạnh, thu nụ cười trên khóe miệng anh lại đi. Bạch Liễm nhướng mày với cô, tiện tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi. Chiếc hộp nhỏ đựng một số loại rau và thịt thu nhỏ. Rõ ràng là một đạo cụ quái đàm có thể chứa đồ. Cho em thêm một cơ hội để nói lại lần nữa. Anh cố tình ngẩng cao cằm, vẻ mặt đắc thắng, cách chương.